ta sẽ thực thi pháp lực ở trên linh thạch, lúc này ma vật sẽ phát hiện ra, một đám lớn sẽ ở ngoài xuất hiện, vì lẽ đó ngươi lập tức đến trốn ở mặt sau của cung tiễn, hiểu chưa? Ta gật đầu liên tục, nàng liền nói tiếp, ừ nhưng mà không cần sợ, nếu như không nắm chắc hoàn toàn, Vũ Dương làm sao có khả năng để ngươi mạo hiểm cùng chúng ta? Lúc nàng nói, những lời này, trong giọng nói có một tia xúc động mà ta không nắm bắt được. Phong Phi Phi, ngươi yêu Vũ Dương sao? Kỳ thực ta luôn muốn hỏi như vậy nàng, hơn 600 năm gần nhau, chống đỡ bước ngoặt sinh tử, một người thanh cao thoát tục như vậy. Lần này nàng trầm mặc rất lâu, sau đó đột nhiên hỏi, ờ ngươi yêu hắn sao? Ta khẳng định gật đầu, ta nói yêu. Liên ngang liền lạnh nhạt nở nụ cười, ngươi đừng quên ngươi chính là ta. Truyện audio Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền. Thực hiện HP audio truyện. Truyện audio Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền. Thực hiện HP audio truyện. Chương 23, Phong Ấn. Nhưng mà chúng ta đều đã quên, nếu như ngay tiên đoán của thần linh đều có thay đổi, như vậy chuyện của thế gian, sao có thể nói câu chắc chắn đây? Kéo cung trúc long, thật ra vô cùng đơn giản, bên trong có một cái ngũ tinh trận, có thể nhìn thấy năm góc sáng, ở thời điểm mà bốn cái góc cùng một lúc sáng lên thì kéo căng cung trúc long, đem tên bắn vào tế đàn trên pháp đàn. Dị giới chấn động, ma vật phát điên. Tay của ta và Phong Phi Phi đang nắm lấy nhau lập tức rời ra, sau nhanh chóng nói một câu, liền lui về phía sau. Ta phi thân vội vã lùi về phía sau của cung tiễn, một đám lớn ma vật xuất hiện ở bên ngoài. Nếu như lúc trước ta cho rằng huyết ma vương lợi hại, như vậy ta chỉ có thể nói, ở trước mặt đám này, chỉ là hàng thứ phẩm. Pháp thuật của ta hoàn toàn không có tác dụng. Một lượng lớn chiến sĩ bị tổn hại, Phong Phi Phi đứng trước linh thạch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta lại từ đằng sau pháp sư vòng tới trước mặt nàng, vẻ mặt nàng trắng xám trước nay ta chưa từng thấy, vì chúng đều tính toán sai rồi. Tất cả mọi người cho rằng lúc bắn cung trúc long giảm lực đạo xuống thì sẽ không ảnh hưởng đến linh thạch trong đại điện. Nếu vậy tìm một khối khác đi. Thời điểm phong ấn năm đó vốn là thiếu một khối linh thạch. Phong Phi Phi lẩm bẩm, không biết có phải là đang nói cho ta nghe hay không, để lời tiên tri của thần quan phụ trách phong ấn đại điện sau khi bắn xong mũi tên trúc long sẽ tự thực hiện pháp chú biến mình thành ngọc, lấy linh lực của bản thân thay thế cho linh thạch. Nàng vừa nói chuyện, vừa chậm rãi đến gần khối linh thạch ngũ sắc, nụ cười thảm đạm, "Đề Phi Phi, nhất định phải kiên trì, chờ nguyên quân tới." Bên ngoài tình hình giao chiến khốc liệt, không ngừng có chiến sĩ hy sinh. Ta thở dài một tiếng, cuối cùng đã hiểu ra bản thân nhất định phải cao thượng một lần. Ta biến thành linh thạch, người mang theo bọn họ, chờ nguyên quân đến. Ta đứng trước linh thạch thần quang, ngẫm lại đứng theo hình dáng tương đối thích hợp khiến vạn dân ngưỡng mộ. Người nói nhảm cái gì đó, đừng dài dòng. Phong Phi Phi vẻ mặt nổi giận mà ta chưa từng thấy, nàng dùng sức kéo ta lại. Ta cũng nở nụ cười, ừ nhất định phải làm như thế. Thứ nhất, pháp lực của ta căn bản không thể chống đỡ đến lúc nguyên quân tới. Thứ hai, sau khi ta phân ra, linh lực hiện tại của ngươi chưa chắc có thể duy trì việc gánh chịu pháp lực mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi có thể? Ta giơ tay lên nhìn nhẫn trên tay, hậu thổ, vật dẫn linh lực trong truyền thuyết. Nàng cắn môi không nói lời nào, bên ngoài máu đã chảy đầy đất, nếu như đại điện phong ấn thất bại, ma vật tuôn ra, thần ma hai giới đều sẽ không còn tồn tại nữa. Bên nào nặng bên nào nhẹ, kỳ thực trong lòng chúng ta đều hiểu. Ta bày ra một cái tư thế tự nhận là rất anh tuấn, mỉm cười nói với nàng, "Ê đến đây đi." Ngay khi nàng đến gần, ta thấy trong mắt nàng ngưng trọng, một mảnh trong suốt. Ta vẫn đang mỉm cười, không nghĩ tới ta lại không làm gì khác ngoài người, cuối cùng có thể trở thành anh hùng. Nàng yên lặng mà niệm chú, chân của ta bắt đầu sơ cứng, tuyết động bên ngoài ánh lên ánh mặt trời, sáng lạn lan ra. Nhưng là chiếu không tới địa phương sâu thẳm của cung điện này. Ta bắt đầu mất đi tri giác, nàng niệm phép đã xong xuôi, lại đột nhiên nói, "Lê Phi Phi, thật ra ta thực sự rất hy vọng ngươi có thể thay thế ta, vĩnh viễn hạnh phúc." Nước mắt tuôn ra. Ta nghiêng nửa người còn có thể cử động an ủi nàng, "Ừ như vậy ngươi thay thế ta, sống hạnh phúc đi." Nói xong, đột nhiên phát hiện một cái sự tình gay go, thân thể cứng đờ, không rụt trở lại được rồi. Ta rốt cục tin tưởng, ta là thật sự đã đắc tội với lão đại, cho dù cuối cùng là một anh hùng muốn lưu lại một hình tượng sáng lạn, cũng chỉ có thể lưu lại cái hình tượng không đỡ nổi này. Truyện audio Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền. Thực hiện HP audio truyện. Truyện audio Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền.